Thật đúng là các thân sư tỷ của nàng. Chờ khi nàng gửi châm cài đầu trở về, nhất định phải viết thư cho các nàng giúp nàng mua lưu tiên váy mới nhất, nhưng nàng ra bên ngoài trên người không có tiền, liền không cho các nàng linh thạch. Nhìn không hầu bộ dáng tính toán đếm linh thạch, Lâm Hộc nhớ tới hai ngày gần đây Liêu Quang Tông nữ trưởng lão cùng nhóm nữ phong chủ cấp công tử gửi tới đống lớn linh thạch cùng pháp khí, có chút hoài nghi Vân Hoa môn chiêu không được đệ tử thiên tư tốt nhất là bởi vì bọn họ quá keo kiệt đối với tân truyền đệ tử. Công tử nhà bọn họ ra cửa, nhóm tông chủ phong chủ ra tay chính là mười mấy vạn linh thạch. Không hầu cô nương thân truyền đệ tử ngũ linh căn, thế nhưng còn phải suy tính linh thạch sinh hoạt. Cấp được đệ tử bảo kiếm giá trị liên thành, lại luyến tiếc cho nhiều linh thạch, Vân Hoa môn đây là cái tật xấu gì? Tuy rằng các sư thì thực keo kiệt, nhưng là Thu Xương trưởng lão lại hào phóng, cho nàng 5 vạn linh thạch, không hầu chưa từng giàu có như vậy, thật cẩn thận mà đem toàn bộ linh thạch cất vào thu nạp giới, quay đầu thấy Lâm Hộc còn ở, vì thế chỉ thu nạp túi trên tay hắn. Lâm tiền bối, là Liêu Quang Tông gửi cho Hoàn Tông sao? Không có gì thứ tốt, chính là chút linh thạch. Lâm Hộc không dám để không hầu nhìn đến thu nạp túi có thứ gì, sợ nàng tự ti. Này hai ngày nay đồ vật công tử thu được chỉ là linh thạch cũng đã vượt qua 50 vạn. Không hầu đang muốn hỏi, Hoàn Tông có phải hay không không có tiền, nàng có thể cho hắn mượn, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng cãi nhau. Ở Vân Hoa môn lâu rồi, nghe được người khác cãi nhau, không hầu liền nhịn không được đứng lên, bước nhanh đến bên ngoài đại sảnh xem đã xảy ra chuyện gì. Vừa đến cửa, nàng liền nghe được ba chữ Liễu Ngôn Môn. Tác giả có lời muốn nói, Vân Hoa môn tỷ muội tình cấp bậc, Plastic, cách chương.